Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1319, xen vào việc của người khác. Smiley, Đường Tu lẳng lặng nhìn Cửu U Kiếm Thánh rời đi bối ảnh. Trong ánh mắt hiện ra vài phần thưởng thức thần sắc, nhưng càng nhiều hơn là tiếc hận. Ion, có em mờ có lẽ là trời xui đất khiến, có lẽ là cơ duyên xảo hợp. Nói chung Đường Tu sẽ không lại dính vào Cửu U Kiếm Thánh cái này vuốt nước đục. Chúng ta, thúc đẩy thân, Đường Tu đứng lên, làm cho tinh lệ trở lại động thiên tiên khí bên trong về sau. Mang theo chiến bằng ly khai hàn ấm phủ, khi hắn trở lại vọng tinh các về sau, liền lập tức hạ đạt một cái mệnh lệnh. Hết thảy thịnh đường đế quốc tại ngoại thành viên, lập tức phản hồi. Hai ngày sau, hết thảy thịnh đường đế quốc thành viên toàn bộ phản hồi. Bao quát đi trước Dạ Lang gia tộc đánh chết Dạ Lang Hồng Vũ Hãn Hải quân chủ cùng Thiên Khung Đại Tôn, ngoại trừ chiến bằng cùng cô Yên Nhi ở lại ngoại giới. Những người khác toàn bộ tiến nhập động thiên tiên khí, nhưng sau biến mất ở vọng tinh các. Đường Tu biết, hắn dẫn người rời đi tin tức, Cửu U Kiếm Thánh sợ rằng đã biết được, thậm chí rất có thể, Cửu U Kiếm Thánh liền ẩn nấp ở một góc nào đó. Nhìn tận mắt bọn họ ly khai, Đại La Tiên Vực, làm Đường Tu lần nữa bước ra không gian truyền tống trận. Ngắm nhìn bốn chu cảnh tượng thời khắc, đáy mắt hiện ra vài phần sát ý. Không để ý chu vi chú thủ tại chỗ này tiên binh. Cứ như vậy mang theo cô Yên Nhi cùng chiến bằng thần tốc ly khai. Sư phụ, chúng ta dường như đi lầm đường. Phi hành nửa ngày về sau, cô Yên Nhi đánh giá hoàn cảnh chung quanh nói đạo. Đường Tu nhàn nhạt nói ra. Không có đi sai, ta chuẩn bị ở Đại La Tiên Vực hảo hảo đi dạo một vòng. Dù sao nơi này là phồn hoa đại hình tiên vực. Lấy sau lại về nơi đây, không biết còn muốn chờ bao lâu, cho nên trước khi đi, hy vọng ở chỗ này có thể tìm được một ít thứ tốt. Cô Yên Nhi đáy mắt hiện lên hồ nghi thần sắc, truyền âm hỏi, sư phụ, ý của ngài là, Đường Tu cũng truyền âm trả lời, chúng ta vừa mới trở lại tiên giới không bao lâu, liền gặp phải trở thành tử đấu giả miêu nữ cùng cô tinh lệ. Nói rõ còn rất nhiều đã từng người thân cận, lưu lạc đến tiên giới mỗi bên chỗ. Các nàng hiện tại sợ rằng tràn ngập nguy cơ, cho nên chúng ta nếu là đang đuổi đường, không ngại đường trên, lên, làm lỡ chút thời gian, hết khả năng tìm được những thứ kia cần chúng ta trợ giúp người một nhà. Cô Yên Nhi vội vàng hỏi, tìm được sau này thì sao? Đường Tu nhàn nhạt nói ra. Trừ phi là người thân cận nhất, nếu không thì xem như là tìm được một ít, chúng ta cũng chỉ cần nhìn như tiện tay bang nhất bà. Đem, mà sẽ không mang đi, càng bại lộ chúng ta thân phận. Cô Yên Nhi hỏi, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, Đường Tu không để lại dấu vết gật đầu. Theo sau ba cái nguyệt, Đường Tu mang theo cô Yên Nhi. Chiến bằng đạp lần Đại La Tiên Vực mỗi một tòa lục địa. Hết thảy phồn hoa thành trì đều bị bọn họ đi dạo nhất lần. Ngoại trừ mua được một nhóm lớn cần tài nguyên tu luyện. Cũng không có tìm được bất luận một vị nào đã từng người quen. Nguyên nhân đây, ba người lần nữa đạp trên, lên, lữ đồ, trải qua từng ngọn tiên vực, tìm một cái tiên vực, một đường trên, lên. Bọn họ gặp phải một ít chu tước thánh tông người, cũng gặp phải một ít đã từng thuộc hạ người. Nói chung, Đường Tu đoạn đường này lên, triệt để bà, đem, trước đây hắn gặp độc thủ chi về sau, là đầu nhập vào người của địch nhân, còn có chịu đủ bách hại người một nhà lộng tinh tường. Thậm chí, liền chu tước thánh tông tình huống hiện tại, cũng hỏi thăm tinh tường, rất thảm. Chu tước Thánh Tông hiện tại rất thảm, hoàn toàn co đầu rút cổ ở tông môn tộc địa cái kia mảnh nhỏ lục địa. ỷ vào Chu Tước Thánh Tông hai vị trí tôn cảnh giới cường giả, còn có hộ tông đại trận phòng hộ. Mặt khác, Đường Tu đã từng những thứ kia trung thành cảnh cảnh thuộc hạ, có gia nhập vào Chu Tước Thánh Tông, cùng Chu Tước Thánh Tông kề vai chiến đấu, cũng có tránh né ở tiên giới mỗi bên chỗ, từng người tự chiến, lục xâm tiên vực, bốn con toàn thân trắng như tuyết xuyên vân thú hệ dây cương, lôi kéo một trận hoàng kim sa liễn, đang ở vội vã chạy đi, hoàng kim sa liễn lên, hai bóng người khoanh chân mà ngồi, ở vào trạng thái tu luyện. Bọn họ bên người một vị đại hán khôi ngô, cầm trong tay trường thương lạnh lùng quan sát đến bốn phía. Bọn họ chính là Đường Tu cùng cô Yên Nhi, cùng với phụ trách phòng bị chiến bằng lục xâm tiên vực 80% lục địa phạm vi. Toàn bộ đều là úp thông thông dãy núi cùng đất rừng. Cái khác địa phương ngoại trừ không tính là khổng lồ thành trì bên ngoài, chính là biển rộng cùng hồ nước. Lục xâm tiên vực sinh hoạt tôn trọng hòa bình xâm lâm tinh linh chủng tộc, nhất là mảnh này nhất khổng lồ lục địa, càng là xâm lâm tinh linh chủng tộc mấy chục chi nhánh tổng tộc địa. Oanh, khí tức kinh khủng theo hoàng kim sa liễn xa chỗ bạo nổ phát, Đường Tu cùng cô Yên Nhi trong nháy mắt mở hai mắt ra, theo kinh ngạc thần sắc theo cái hướng kia đảo qua. Đường Tu nhíu hỏi, chuyện gì xảy ra tình? Thị lực của ta nhìn không thấy xa như vậy khoảng cách. Cô Yên Nhi lắc đầu nói ra, ta cũng không nhìn thấy. Chiến bằng mặc dù không có nói, nhưng hắn khuôn mặt nổi lên phát hiện một tia mê man, nói rõ hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra tình. Đường Tu do dự một chút, nói ra, ở chúng ta phạm vi tầm mắt phát sinh chém giết, khí tức lại có thể bị chúng ta cảm nhận được, nói rõ tối thiểu là đại la kim tiên cảnh giới cường giả chém giết. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Chiến bằng khẽ gật đầu, hướng về phía bốn con xuyên vân thú quát lên, tăng thêm tốc độ. Bốn con xuyên vân thú đều là tiên thú, mỗi một con đều có thể cùng phổ thông tiên nhân sánh được, coi như là thực lực cường đại. Lại thêm trên, lên, bộ này tiên khí hoàng kim liễn xa, giá cả rất là sang quý, như không phải Đường Tu ở tòa nào đó tiên vực đào được nhất kiện bảo bối, qua thịt sau buôn bán lời một khoản tiên tinh, sợ rằng còn thật không nỡ mua. Mấy phút sau, ba người trong tầm mắt liền xuất hiện chém giết chiến đấu trường mặt, rậm rạp sơn lâm phía trên, hơn 10 vị xâm lâm tinh linh đang gặp bốn vị tinh tráng đại hán công kích long tộc. Đường Tu cùng cô Yên Nhi nhìn nhau, dồn dập toát ra mê hoặc thần sắc. Xâm lâm tinh linh bộ tộc cùng long tộc từ trước đến nay là giao hảo, tinh linh tộc cái kia vị trí tôn cảnh cường giả càng là cùng long tộc trí tôn cảnh tộc trưởng, là cả tiên giới đều biết hảo hữu chí giao, mà bây giờ lại có thể đụng tới xâm lâm tinh linh cùng long tộc chém giết, thật đúng là nhất chuyện hiếm. Cùng này đồng thời, chém giết song phương cũng phát hiện đến gần Đường Tu ba người, tức thì cái kia bốn vị long tộc đại hán đánh lui hơn 10 vị xâm lâm tinh linh, thân thể phát sinh thuế biến, trong nháy mắt công phu bọn họ liền lộ ra bản thể, bốn cái dài chừng trăm trượng, toàn thân ngân quang lóng lánh cự long, xâm đa á, giao ra diệu quang tiên kính, có thể tha cho các ngươi khỏi chết, nếu không thì toán có người ngoài ở đây chàng, ta chờ cũng sẽ đem các ngươi tàn sát hầu như không còn. Trong đó một cái ngân long miệng nói, tiếng người, sát khí thao thiên, xâm lâm tinh linh nhất phương, phía trước rõ ràng ở vào bị đánh áp trạng thái. Trong đó không thiếu xâm lâm tinh linh thân lên, đều xuất hiện xúc mục kinh tâm vết thương. Lúc này nghe nói cái kia ngân long bị hơn 10 người vây quanh cái kia vị vóc người cao gầy, đập cánh xâm lâm tinh linh bước ra mấy bước, lãnh khốc nói ra, diệu quang tiên kính là ta huyết tinh linh tộc hộ tộc tiên khí. cho dù các ngươi đem ta huyết tinh linh tộc toàn bộ sát quang, chúng ta cũng sẽ không giao cho các ngươi. Ngao Tường, ngươi thân là long tộc trưởng lão, cũng dám cướp ta huyết tinh linh tộc hộ tộc tiên khí. Thật chẳng lẽ muốn gây ra hai chúng ta tộc chiến tranh sao? Được xưng là Ngao Tường, Ngân Long cười lạnh nói, chỉ cần bằng các ngươi huyết tinh linh bộ tộc, vẫn không thể gây nên chúng ta giữa hai tộc chiến tranh. Ngoài ra, các ngươi huyết tinh linh bộ tộc tộc nhân số lượng càng ngày càng thiếu. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hiện tại huyết tinh linh tộc nhân số lượng cũng sẽ không vượt lên trước Bách Phu đi. Diệu Quang Tiên Kính ở lại các ngươi bộ tộc hoàn toàn chính là lãng phí, còn không bằng giao cho ta dùng để lấy lòng Tử Tinh Linh Hoàng tộc công chúa Sâm Đa Á Cửu Thị. Ngao Tường nộ nói rằng, trước đây ta huyết tinh linh bộ tộc nhân khẩu rất nhiều, khắp cả Sâm Lâm tinh linh tộc ngoại trừ hoàng tộc ra tối cường chi nhánh. Khi đó các ngươi long tộc không ngừng đối với chúng ta quyến rũ. Lẽ nào ngươi quên sao? Bắt nạt kẻ yếu, các ngươi long tộc chính là loại này thiên tính. Ngao Tường bị Sâm Đa Á mấy câu nói tức giận không thôi. Nó khổng lồ kia đầu, trong nháy mắt nhắm ngay Đường Tu ba người, lớn tiếng quát lên, xin khuyên chư vị một câu, không muốn xen vào việc của người khác, nếu không thì chính là ta long tộc đại địch. Đường Tu nhíu nhíu mày, căn bản cũng không có để ý tới Ngao Tường, mà là nhìn về phía Sâm Đa Á cao giọng hỏi, vừa mới hắn nói các ngươi huyết tinh linh bộ tộc những người còn lại khẩu đã không đủ Bách Phu, có phải thật vậy hay không? Sâm Đa Á cảnh giác nhìn về phía Đường Tu, trầm nói rằng, không sai, chúng ta huyết tinh linh nhất tộc xác thực chết trận vô số tộc nhân. Nhưng chỉ cần chúng ta chung còn có bất kỳ một cái nào tộc nhân sống, tương lai đều có thể dẫn dắt tộc của ta lần nữa quật khởi. Đường Tu than thở, huyết tinh linh được khen là Sâm Lâm tinh linh tộc cuồng chiến tinh linh. Ban đầu thật là Sâm Lâm tinh linh bộ tộc thực lực mạnh nhất nhất mạch. Ai có thể nghĩ ngắn ngủi mấy vạn năm thời gian, các ngươi huyết tinh linh bộ tộc dĩ nhiên luân lạc tới thê thảm như vậy hoàn cảnh. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi bây giờ đang ở tinh linh nhất tộc, chắc là thâm thụ xa lánh chứ. Sâm Đa Á biểu tình biến được cực kỳ xấu xí, bởi vì nàng thân là huyết tinh linh nhất mạch thủ lĩnh, tự nhiên rất tinh tường hiện tại các nàng mạch này hoàn cảnh. Rất không xong, vô cùng không xong, thậm chí nàng tâm lý tinh tường một việc tình. Đó chính là Ngao Tường bọn họ bốn cái hỗn đản tới nơi này cướp đoạt Diệu Quang Tiên Kính. Tinh linh hoàng tộc nhân xác định vững chắc biết, nhưng các nàng cũng không có xuất thủ tương trợ. Hoàn toàn là căn cứ một cái này nhãn nhắm một con mắt thái độ. Đường Tu mỉm cười, đi qua Sâm Đa Á biểu tình, hắn liền nhìn ra rất nhiều vấn đề, cho nên hắn tâm niệm cấp chuyển, cười híp mắt nói ra, lúc đầu chúng ta chỉ là đi ngang qua, lười xen vào việc của người khác, nhưng như là người một nhà gặp phải phiền toái, chúng ta lại không ngại ra tay giúp nhất bà. Đem, người gọi Sâm Đa Á đúng vậy. Các ngươi huyết tinh linh nhất mạch cùng bên ngoài biệt khuất sống ở nơi này, chẳng bằng rời đi nơi này, thay chỗ an thân. Sâm Đa Á lạnh lùng nhìn Đường Tu, hỏi, ngươi là ai? Đường Tu cười nói, ta là Thịnh Đường Đế Quốc Bệ Hạ, ngươi có thể gọi ta là Thịnh Đường Đại Đế. Như các ngươi huyết tinh linh nhất mạch nguyện ý theo ta ly khai, ta có thể cho ngươi đến ta Thịnh Đường Đế Quốc đi sinh hoạt. Sâm Đa Á trầm tư khoảng khắc, lắc đầu nói ra, Lục Sâm Tiên Vực mới là thích hợp chúng ta tinh linh tộc sinh tồn địa phương. Hơn nữa ngươi bởi vì vẻn vẹn bằng vào ngươi mấy câu nói đó, là có thể để cho chúng ta với ngươi ly khai sao? Hành, mời các ngươi ly khai, chúng ta không cần các ngươi trợ giúp. Đường Tu thấy buồn cười, khi hắn theo động thiên tiên khí bên trong bả, đem, Thiên Khung Đại Tôn cùng Hãn Hải Quân chủ gọi ra về sau. Chỉ hướng Ngao Tường bọn họ bốn vị long tộc, nhàn nhạt nói ra, làm cho bọn họ cút đi, nếu không thì giúp ta làm thịt bọn họ. Ngao Tường lộ ra kinh sợ thần sắc, lớn tiếng gầm hét lên, Thịnh Đường Đại Đế đúng vậy, các ngươi thật muốn xen vào việc của người khác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.